Kính thư, thầy của các con. Đắc đạo, đắc pháp và đắc quả. Trả lời câu hỏi của Nguyên Phương. Hỏi 1. Muốn đắc đạo ngay trong kiếp sống này thì cần phải hội đủ các yếu tố, điều kiện, nhân duyên nào? Đáp: muốn đắc đạo ngay trong kiếp sống này thì cần phải hội đủ các yếu tố, điều kiện nhân duyên như sau. 1. Phải có ý chí dũng mãnh. 2. Phải có nghị lực kiên cường. 3. Phải bền lòng không nản chí trước những khó khăn. 4. Phải gan dạ và nhất là phải có lòng tin nơi Phật, Pháp, Tăng tuyệt đối. Khi hội đủ các yếu tố trên, dù có đứng trước cái chết, con cũng không hề nao núng bỏ Pháp. Do đó, chỉ trong một kiếp này, con đạt được đạo. Hỏi 2. Đắc đạo và đắc pháp có cùng nghĩa với nhau không? Đáp: đắc đạo khác với đắc pháp, vì đắc đạo là thành tựu sự giải thoát toàn diện, còn đắc pháp thì mới đạt được từng phần của đạo, cho nên đắc đạo, đắc pháp không giống nhau. Ví dụ, con học xong chương trình tiểu học thì phải thi tốt nghiệp tiểu học. Khi tốt nghiệp tiểu học xong, con phải thi vào trung học. Khi tốt nghiệp trung học xong, con phải thi vào đại học. Khi tốt nghiệp xong đại học, thì con mới hoàn thành kiến thức của chương trình giáo dục. Đắc pháp cũng giống như thi tốt nghiệp của mỗi cấp. Cho nên mới thi tốt nghiệp cấp tiểu học mà cho rằng học hết chương trình giáo dục là sai, không đúng được. Do đó, đắc pháp không thể gọi là đắc đạo được. Pháp của Phật có 8 lớp: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và gồm có 3 cấp giới, định, tuệ. Cho nên học và tu tập xong lớp chánh kiến thì mới đắc pháp lớp chánh kiến. Đắc pháp lớp chánh kiến thì không thể gọi là đắc đạo được. Đến đây có lẽ con đã hiểu rõ rồi chứ. Hỏi 3. Đắc sơ quả có giống sơ thiền không? Đáp: sơ quả tức là tu đạo hoàng. Tu đạo hoàng là quả nhập lưu. Nhập lưu tức là vào dòng thánh. Vào dòng thánh thì phải ly dục, ly ác pháp. Mà đã ly dục, ly ác pháp thì nó tương đương với sơ thiền. Cho nên kinh dạy: ly dục, ly ác pháp nhập sơ thiền. Do ly dục sanh hỷ lạc. Vì vậy, sơ quả tức là sơ thiền. Do tu tập sơ thiền mới đắc được sơ quả. Ngoài sơ thiền thì có bao giờ có sơ quả. Trong sơ thiền có trạng thái sơ thiền thiên. Đó là trạng thái ly dục, ly ác pháp. Hỏi 4. Trong các tích truyện của kho tàng chân lý Dhammapada có nhắc đến một cô gái nọ trẻ đẹp, giàu có. Khi gặp Phật nghe pháp, đắc sơ quả, mà cô đã có chồng và con. Cũng một số gia đình gặp Phật, vợ hoặc chồng đều đắc quả như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, vân vân. Mà qua thầy dạy tiến trình tu tập để đạt thánh quả, phải sống nghiêm chỉnh giới luật. Đặc biệt, phải đoạn trừ ái kiết sử và ngũ triền cái. Vậy, những thành phần có gia đình mà đắc thánh quả đó có mâu thuẫn với lộ trình tu tập không ạ? Đáp: trong các truyện tích tiền thân Đức Phật, người cư sĩ nghe pháp đắc sơ quả đó là do sự kiết tập sai của các tổ. Người cư sĩ nghe pháp đắc pháp nhãn thanh tịnh thì có, chứ không thể đắc sơ quả được, vì sơ quả là quả thánh, không thể nghe xong bài pháp mà thành thánh được. Vì tập khí con người quá nhiều, phải nhiệt tâm, nhiệt quyết tu tập hết sức mình mới quét sạch tập khí nhiều đời, chứ không phải là một việc dễ làm như trong truyện tích nói. Các bạn lấy kinh nghiệm tu tập của mình thì biết rất rõ, cho nên không thể nào tin một điều nói không thực tế. Pháp nhãn thanh tịnh là gì? Pháp nhãn thanh tịnh là một tên khác của chánh kiến. Chánh kiến tức là cái thấy biết không làm khổ mình, khổ người. Có nghĩa là cái thấy biết nhẫn nhục và xả tâm. Ở đời, người ta nhẫn nhục bằng cách chịu đựng, chứ không phải nhẫn nhục bằng cách xả tâm để ly dục, ly ác pháp. Do thấu suốt lý lẽ cuộc đời, biết nhẫn nhục mà xả tâm, vì thế mới gọi là pháp nhãn thanh tịnh. người còn ái kiết sử, ngũ triền cái mà vào dòng thánh thì làm sao vào được? Có tương ưng chỗ nào đâu mà vào? Khi đọc kinh đến đây, thì con nên tư duy suy nghĩ rằng những bài kinh này không phải là kinh của Phật thuyết mà là kinh của ma thuyết. Hỏi năm. Thưa Thầy, các sư Nam Tông dạy rằng nếu đắc sơ thiền, tu đà hoàng, thì vẫn còn có gia đình chồng con, vợ con, và được hưởng phước báo như chư thiên, sung sướng đầy đủ, vân vân. Nhưng vẫn luân hồi tái sanh trong 7 kiếp. Đến kiếp thứ 7, thì tu tập đắc quả A-la-hán. Có đúng thế không, thưa Thầy? Thưa Thầy tôn kính, trôi lăn trong bao kiếp luân hồi cũng như long đong, lao đao trong kiếp sống. Nay được đến với Thầy, con tâm nguyện được thành tựu trên bước đường tu đạo. Đây là cơ hội và duyên lành của con. Nhưng con vẫn cảm thấy duyên và động lực chưa có thể thúc đẩy con. Con rất cần sự gia lực nơi Thầy. Đáp, con hãy tư duy, khi vào dòng thánh thì làm sao còn dám dụng được, mà vẫn còn có gia đình chồng con, vợ con được. Còn dám dục là còn có chồng con, vợ con, còn có chồng con, vợ con là còn phàm phu. Còn phàm phu thì chỉ có chứng quả hướng lưu, nghĩa là mới hướng về thánh quả, chứ chưa dự vào dòng thánh nhập lưu được. Giảng như các sư Nam Tông là giảng theo chữ nghĩa kiến tưởng giải của tà kiến ngoại đạo, không đúng nghĩa của Phật dạy. Nếu nói Phật dạy, chứng quả tu đà hoàng là còn phải 7 kiếp nữa mới chứng quả A-la-hán. Lời dạy này cũng có ý đúng, nhưng chúng ta phải hiểu. Nếu một người nhập vào dòng thánh tu đà hoàng mà cứ giữ tâm ở tại trạng thái ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền này, để thọ hưởng cảnh giới sơ thiền thiên, mà không chịu tiến lên tu tập nữa để chứng quả A-la-hán, thì trạng thái này chỉ kéo dài được 7 kiếp. Trong thời gian 7 kiếp ấy, tâm không bị lui sụp, thì người ấy đủ năng lực 7 giác kia để nhập tam thiền, tứ thiền và thể hiện tam minh, chứng quả A-la-hán. Câu này còn có nghĩa là một người ly dục, ly bất thiện pháp, nhập sơ thiền suốt 7 ngày sẽ chứng quả A-la-hán. Nếu 7 ngày chưa chứng thì 7 tháng, nếu 7 tháng chưa chứng thì 7 năm. Còn nếu lui sụp lại làm người, và làm người thì có chồng con, vợ con như những người khác là một sự thường tình của thế gian. Lúc bấy giờ không còn nhập vào dòng thánh nữa, nhập vào dòng thánh tức là thánh. Mà thánh sao lại có chồng con, vợ con giống như người thế tục vậy? Cho nên, vì những điều trên đây, mọi người chưa tu chứng quả A-la-hán thì nên im lặng như thánh, không được giảng thuyết làm sai ý Phật, khiến cho Phật giáo suy đồi. Và như thế thì Phật giáo sẽ mất gốc. Thì tội ấy về ai? Các bạn có biết không? Khi nào giữ hạnh độc cư trọn vẹn, thì con đường tu tập mới đủ mọi động lực tiến tới chứng đạo. Nhưng giữ gìn độc cư thường bị hôn trầm, thùy miên, vô ký và loạn tưởng tấn công. Nó là những tên giặc cứng đầu nhất, cần phải lưu ý để diệt trừ cho bằng được. Khi giữ hạnh độc cư thì hôn trầm, thùy miên, loạn tưởng và còn bao nhiêu ác pháp cản trở sẽ tấn công tới tấp, khiến cho con đường tu tập của các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn. Do sự khó khăn đó, các bạn thiếu ý chí sẽ bỏ cuộc tu hành, và như vậy sẽ lỡ dở, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Chúc các con tu tập xả tâm tốt, nhớ xả tâm kỹ, chống đạt thành sự giải thoát, Thầy của con. Tâm thư năm 2002. Trái đất, sự sống và thời gian. Trả lời câu hỏi của cháu Tiến Dũng. Hỏi 1. Kính thưa Thầy, ngoài trái đất ra, trong vũ trụ còn có sự sống nào khác không? Đáp, trong vũ trụ mênh mông vô tận như thế này mà chỉ có một hành tinh sống như trái đất thì thật là không có. Nếu nói có mà mọi người chưa ai biết thì mọi người có cho mình nói dối không? Vì nói như vậy có ai tin không? Nói mà không có ai tin là nói dối, nếu tin mà không biết là mê tín. Một khi chúng ta tin một điều gì thì chúng ta phải biết điều đó rất rõ ràng. Một người trí thức không cho phép họ tin một cách mơ hồ. Tin một cách mơ hồ là mê tín. như hiện giờ có một số nhà tri thức Việt Nam của chúng ta tin mơ hồ, như họ đang tin tánh nghe, tánh thấy, tánh biết là Phật tánh. Điều này có mơ hồ hay không? Có. Kinh Phát Triển dạy rằng tánh nghe, tánh thấy, tánh biết thường hằng. Vậy khi ta ngủ say, tánh nghe, tánh thấy, tánh biết có thường hằng không? Tánh nghe, tánh thấy và tánh biết vân vân là sáu thức trong thân tứ đại của chúng ta. Khi tứ đại tan rã, thì tánh nghe, tánh thấy, tánh biết cũng tan biến theo, không còn nghe, thấy, biết như trong giấc ngủ của chúng ta. Cho nên tin như vậy là mê tín. Người nói chân thật là người nói một điều gì mà mọi người đều phải nhận biết điều đó rõ ràng. Biết rõ ràng mà tin là chánh tín. Tin mà không biết rõ ràng là mê tín như đã nói ở trên. Điều có thật, nói ra mà mọi người không biết thì nói làm chi? Nói như nói láo. Phải không hỡi cháu? Nói ra điều gì mà mọi người nghe, thấy, biết rõ ràng thì mình nói. Còn ngược lại, mọi người không nghe, thấy, biết thì không nên nói. Hỏi 2. Các nhà khoa học cho rằng trái đất thành hình cách đây 5 triệu năm, mặt trời thành hình cách đây 6 tỷ năm, có đúng không? Đáp. Căn cứ vào những dụng cụ tối tân của khoa học để đo đạc, các nhà khoa học xác định thời gian trái đất và mặt trời mà mọi người còn nghi ngờ, thì phỏng như thầy xác định bằng trí tuệ siêu thời gian của trái đất và mặt trời, thì có ai tin không? Cho nên thầy nói cái gì người ta nghe, thấy, biết được rõ ràng thì hãy nói. Còn nói mà không ai thấy, nghe, biết rõ ràng mà nói là có nói láo. Nói phải có bằng chứng cụ thể, còn không thì nhất định không nói. Hỏi 3. Đến một lúc nào đó, mặt trời cháy hết nhiên liệu, tắt đi, thì cuộc sống trên trái đất có còn tồn tại không? Tất cả chúng sanh trên trái đất sẽ đi về đâu? Đáp. Các nhà khoa học rất thiển cận, chỉ biết đi tìm nguyên nhân diệt của mặt trời và trái đất mà không biết đi tìm nguyên nhân sinh của nó. Vì thế mới đoán mò, cho rằng đến một lúc nào đó, mặt trời đốt hết nhiên liệu tắt đi. Đành rằng các pháp đều vô thường do nghiệp báo nhân quả luân hồi sinh diệt, thì mặt trời và trái đất cũng là pháp vô thường. Nhưng sự vô thường ấy đối với sự hiểu biết còn bị hạn buộc trong không gian và thời gian. Nếu vượt ra ngoài không gian và thời gian, thì sự vô thường sinh diệt ấy không còn nữa, mà là một chuỗi nối tiếp của nhân quả. Các nhà khoa học không tự hỏi, trước khi chưa có mặt trời và trái đất, thì cái gì sanh ra mặt trời và trái đất? Trong vấn đề này, văn minh cổ đại và các tôn giáo có nói đến, nhưng lại nói trong tưởng tri, thành ra không đúng sự thật. Chỉ có Phật giáo là không đã động đến vấn đề này, nhưng Phật giáo biết rất rõ. Nếu biết nguyên nhân sinh ra mặt trời và trái đất, thì các nhà khoa học không còn lo sợ mặt trời cháy hết nguyên liệu sẽ bị tiêu diệt và ảnh hưởng sự sống còn trên trái đất. Vì nguyên liệu đốt cháy của mặt trời sẽ không bao giờ cạn, do sự sinh diệt tuần hoàn từ nơi những từ trường trong không gian sinh ra. Chúng ta nên biết, trong không gian vũ trụ, do các từ trường hợp tan hợp mà sinh ra các tinh tú, hành tinh, định tinh, vân vân. Các từ trường ấy luôn luôn sinh diệt, không bao giờ dứt, cũng giống như các nhà máy sản xuất nhu yếu phẩm, sản xuất và tiêu thụ, tức là sinh, diệt. Hiểu được luật sinh diệt của từ trường vũ trụ, thì không có sự đốt cháy hết nguyên liệu của mặt trời. Nếu người ta biết được như vậy, thì không có ngày tận thế. Do không biết như vậy, nên có một số tôn giáo tưởng và các chiêm tinh gia mới tuyên bố năm 2000 là năm tận thế. Nhưng nay đã đến năm 2002, và sắp đến năm 2003, mà có thấy tận diệt đâu? Phải không hỡi cháu? Nếu mặt trời và trái đất có tận diệt là do con người mà mãi chạy theo vật chất, không biết buông xả, làm những điều ác khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, những hành động ấy sẽ thải ra những từ trường ác, làm ô nhiễm môi trường sống, thì lúc bấy giờ mới là tận diệt. Cho nên, chuyện tận diệt chúng ta đừng lo, mà hãy lo giữ gìn môi trường sống thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây phải hiểu là con người sống có đạo đức. Sống có đạo đức thì phóng ra từ trường thiện. Từ trường thiện sẽ làm cho môi trường sống thanh tịnh. Môi trường sống thanh tịnh thì làm gì mặt trời cháy hết nhiên liệu? Nếu mặt trời tắt đi, thì cuộc sống trên hành tinh này làm sao còn tồn tại được? Đó là một định luật trong sự liên hệ giữa mặt trời và trái đất không thể tách lìa ra được. Mặt trời tắt thì quỹ đạo trái đất không còn nữa. Chỉ cần trái đất đứng lại trong 5-10 phút thì sự sống trên hành tinh này không còn nữa. Sự sống trên hành tinh này không còn nữa thì cho hỏi tất cả chúng sanh đi về đâu? Con người từ nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả, chết cũng về nhân quả. Nhưng nhân quả không có không gian và thời gian thì con người có đi về đâu mà chỉ có sinh diệt mãi mãi theo hướng luân hồi nhân quả. Như chúng ta đừng hiểu sinh diệt nhân quả là sự mất còn, mà phải hiểu là một sự nối tiếp của nhân quả liên tục. Hỏi 4. Những người tu hành sau khi chứng quả và khi nhập diệt, họ còn có biết những gì đang diễn ra trên trái đất này không? Đáp, người tu chứng là người đang sống trong tâm bất động. Tâm bất động là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Khi ở trong trạng thái đó, chúng ta có biết mọi sự đang diễn biến quanh ta không? Cháu cứ thử xem. Hãy giữ gìn tâm bất động, tức là trong trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự, thì mọi sự đang diễn biến quanh cháu, cháu sẽ thấy biết rất rõ ràng, và còn biết rõ ràng hơn những người khác. Theo cháu nghĩ, người tu chứng cũng như người nhập niết bàn thì không còn biết những gì đang diễn biến xảy ra trên trái đất. Không đâu cháu à, người tu chứng cũng như người nhập niết bàn đều ở trong trạng thái thanh thản an lạc vô sự, cũng như cháu đang giữ vậy, nhưng lại khác hơn nhiều. Cháu thì cảm giác thân tâm nặng nề, còn bị chi phối trong không gian và thời gian. Còn người tu chứng cũng ở trong trạng thái đó, mà thân thì khinh an nhẹ nhàng, tâm thì hân hoan hỷ lạc, không gian và thời gian không chi phối họ được. Vì thế, họ biết rất rõ, không những sự diễn biến quanh họ, mà còn bất cứ thời gian nào và nơi nào, không những trên hành tinh này, mà cả vũ trụ không gian nữa. Hỏi 5. Họ có biết trước những điều gì xảy ra với con người, như một số nhà chiêm tinh học không? Đáp, họ là người biết rất rõ sự hoạt động của nhân quả. Vì nhân quả không có không gian và thời gian, nên thời gian quá khứ và tương lai của mọi người làm sao mà họ chẳng biết. Họ biết rõ như thế chỉ lòng bàn tay của họ vậy. Nhưng họ không muốn mình là thầy bói, nhà chiêm tinh, vì danh lợi họ đã lìa xa. Hỏi 6. Thời gian lâu vô hạn, nên mỗi chúng sanh sẽ tiến dần về cõi Phật. Như thế, sẽ tồn tại một thời điểm, và tất cả chúng sanh đều tu thành Phật, dù có thể vô cùng lâu. Thưa Thầy, liệu có thời điểm như thế không? Lúc đó, cuộc sống trong vũ trụ sẽ như thế nào? Đáp, cháu không hiểu về từ trường, môi trường sống, nên mới có câu hỏi như vậy. Vì còn có những từ trường môi trường sống là còn có chúng sanh. Còn có chúng sanh thì làm sao thành Phật hết được? Dù cho thời gian có lâu xa, xa lơ xa lắc vô cùng tận, khi mà từ trường môi trường sống còn thì không có gì thay đổi cả. Nghĩa là chúng sanh từ trong nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả, chết về nhân quả, và cứ như vậy tiếp tục mãi mãi, nên gọi là luân hồi. Câu nói trên đây có nghĩa là chúng sanh từ môi trường sống sinh ra, từ đó sống trong môi trường sống và chết thì lại về với môi trường sống. Nhờ biết nguyên nhân sinh ra con người là môi trường sống như vậy, môi trường sống còn là con người còn, môi trường sống mất là con người mất. Vì thế chúng sanh không có đấng quá nào tạo ra cả. Môi trường sống là cha mẹ của chúng sanh. Môi trường sống là nơi tạo tác của những từ trường nhân quả. Khi môi trường sống hết, thì từ trường nhân quả cũng hết. Nhưng làm sao môi trường sống hết được khi nhân quả của môi trường sống là nhà máy sản xuất từ trường? Cho nên, hành tinh có thể tan hoại chỗ này, nhưng từ trường môi trường sống không bị tan hoại. Vì thế, nó lại kết hợp chỗ khác tạo thành hành tinh mới. Nhờ thế, chúng ta biết hành tinh có thể tan hoại vì nó có sắc tướng. Cái gì có sắc tướng là có vô thường là có tan hoại. Từ trường nhân quả không tan hoại, nên hành tinh tụ tán liên tục không hề dứt. Luật nhân quả cũng theo đó mà chi phối và phóng xuất từ trường. Hiện giờ chúng ta thấy có sự thay đổi thời tiết, nắng, mưa, gió, bão bất thường, lũ lụt, động đất, đất sụp, núi lở,